Chương 1396, giả quận chúa 6. Diệp Song Song chỉ có thể là tìm một ít tuổi khô, lấy mấy khối tảng đá đắp cái hành quân bếp lò, đi trong xe ngựa tìm kiếm ra một cái thô bình xứ. Vật này là trước kia Bạch Mộng Hàm nhà mẹ để cho chuẩn bị. Cái này hai chiếc xe ngựa, trong đó một chiếc xe ngựa là Bạch Gia An bài toàn về những kia áp giải các sai dịch sử dụng, bởi vì áp giải quan sai cũng là muốn mang hành lý, đi lần này mấy ngàn dặm, muốn dẫn hành lý còn không ít. Còn dư lại chiếc này xe ngựa, mới là chuẩn bị cho người Diệp gia dùng. Trên xe ngựa hành lý cùng một ít thượng vàng hạ cám đồ vật đều có, bên trong đều là gấp rút lên đường dùng đến gì đó. Cũng không có cái gì chân quý đáng giá, đều là một ít bình thường vật sự, chính là quần áo cũng chỉ là so phổ thông dân chúng xuyên hơi chút hảo một chút quần áo mà thôi. Không phải Bạch Mộng Hàm nhà mẹ đẻ nhân tiểu giận, luyến tiếc chuẩn bị xong gì đó, mà là chuẩn bị này nọ muốn là quá tốt, dễ dàng gây chú ý cho Diệp gia gây rắc rối. Lưu này vốn là trừng phạt, Hoàng thượng cho ân đức cũng không phải làm cho ngươi đặng lên mặt mũi, thật đem lưu này đi cùng nhà giàu xuất hành du ngoạn giống nhau. Khẳng định hội có ngự sử trên bản tham tấu, một khi chọc hoàng đế không vừa lòng, đến thời điểm tìm sau chướng nói không chừng liền muốn người mệnh, cho nên thả rằng nếm chút khổ sở, cũng không muốn mạo chọc giận hoàng đế phiêu lưu. Diệp Song Song dùng cái này thô bình sứ đốt một lọ nước ấm, đem bánh bột ngô bẻ nát bỏ vào, lại tiện tay tại ven đường tìm chút rau dại tẩy sạch sẽ nát bỏ vào, lại đi trong xe ngựa tìm đến gia vị, thả một chút muối gia vị, một nồi rau dại cháo liền ngao hảo. Diệp Song Song trước cho Diệp Phi Ưng cùng Thẩm Thị múc hai chén cháo, còn dư lại chưa ăn, mà là lấy được cái kia cầm đầu sai dịch trước mặt. Diệp Song Song mang trên mặt cười nói, vài vị quan sai đại ca, một đường vất vả, này khí trời tuy rằng không lạnh, nhưng cũng không phải là rất ấm áp, ăn lạnh trong dạ dày không thoải mái, vẫn là ăn chút nóng hổi đi, ta tay nghề không tốt, vài vị sai dịch đại ca đừng ghét bỏ. Cầm đầu sai dịch cũng hết sức tốt tỉ khí cười cười nói, cô nương khách khí. Chúng ta đây liền mượn cô nương ăn hết trên một ngụm nóng thực. Cô nương có thể nghỉ ngơi nhiều một chút, không cần phải gấp gáp gấp rút lên đường. Hoàng thượng không có quy định thời gian, chúng ta chỉ cần buổi chiều lại đi 10 dặm đường, đuổi tới trấn trên nghỉ ngơi là được rồi. Này đó sai dịch cũng đều là thông minh lanh lợi người, Diệp tướng quân người một nhà tuy rằng bị lưu đày, nhưng là hoàng đế cho ưu đãi cũng quá hơn. Người ta lưu đày một đường đi nhanh hạn chế thời gian còn muốn gông cùm thêm thân. Đó là thật muốn người mệnh, đoạn đường này đi nhanh bị tra tấn đến chết ở trên đường thật là thái bình thường. Nhưng là đến phiên người Diệp gia lưu đày, Hoàng thượng chẳng những cô ý hạ chỉ rõ không giới hạn chế thời gian, không để thêm hình cụ, lưu đày đến nơi còn trực tiếp lao tội, vừa không cần phạt khổ dịch, cũng không cần làm nô tài, đây là cái gì, đây chính là Hoàng ân. Hơn nữa Diệp gia sự tình tại kinh thành cũng không phải bí mật gì. Cái gọi là tội ác cũng chỉ là bởi vì nhận đến nhận làm con thừa tự trưởng tử liên lụy xét nhà lưu đày, kỳ thật hoàng đế không hẳn chán ghét Diệp tướng quân, nói không chừng qua một thời gian ngắn hoàng thượng lại nhớ tới Diệp tướng quân một nhà, người ta liền xoay người. Bởi vậy dọc theo đường đi này đó áp giải quan sai đối người Diệp gia đều rất khách khí, không bắt buộc không không kịp đánh không mắng, giờ phút này bị Diệp Song Song kêu lên vài câu đại ca, còn có chút thụ sủng nhược kinh. Diệp Song Song là ai? Nguyên bản Nam Vương phủ lần thụ sủng ái tiểu quận chúa, tuy rằng bị tuân gia là giả, nhưng cũng không bị Nam Vương phủ chán ghét. Nghe nói là chính mình nhất định muốn cùng thân sinh phụ mẫu cùng đi lưu đày, Nam Vương cùng Nam Vương phi nhưng là một lòng muốn đưa cái này dưỡng nữ cùng con gái ruột cùng nhau nuôi, có thể thấy được đối với này cái dưỡng nữ có bao nhiêu sủng ái. Tuy rằng Diệp Song Song cứng rắn là theo chân cha mẹ để lưu đày đến, đó cũng là người ta nhân phẩm tốt, bao nhiêu người đều bội phục nàng. Có thể bỏ được phú quý cùng thân sinh phụ mẫu cùng khổ. Diệp Song Song là rời đi Nam Vương Phủ, nhưng muốn là thụ bắt nạt Nam Vương Phủ vạn nhất mất hứng, bọn họ những người này nhưng liền chịu không nổi. Bởi vậy bọn họ đối Diệp Song Song đều thập phần khách khí, Diệp Song Song thỉnh bọn họ ăn cháo, bọn họ một người đi xe ngựa cầm chén bới thêm một chén nữa sau sẽ không ăn, miễn cho người Diệp ra không đủ ăn. Bởi vì ăn là nóng cháo, tuy rằng so ra kém gì vạng ăn ngon, nhưng dù sao cũng dễ chịu hơn nước lạnh bánh bột ngô, ít nhất sau khi ăn xong, trong dạ dày cũng không có không thích hứng cảm giác. Diệp Phi Ưng cùng Thẩm Thị ăn cháo, Diệp Song Song liền đi nói biên trên cây tách chút mềm mại dài mảnh nhánh cây xuống dưới, ngồi ở ven đường trên tảng đá lớn, Triệt Diệp Tử bắt đầu viện đứng lên. Diệp Phi Ưng cùng Thẩm Thị tựa vào cùng nhau nhắm mắt dưỡng thần, hai người bọn họ thân thể không tốt, chính là bị người cong hai cái canh giờ đi qua, thân thể cũng rất không thoải mái. Diệp Phương Thần vẫn cóng Diệp Phi Ưng gấp rút lên đường, giờ phút này cũng mệt chết đi, đương nhiên hắn hiện tại vừa lo lắng cha mẹ, lại lo lắng thê tử Bạch Mộng Hàm. Liên đi hai cái canh giờ, chưa từng nếm qua khổ Bạch Mộng Hàm trên chân đã dậy rồi bọc nước, giờ phút này một nghỉ ngơi, đau chân cũng không dám rơi xuống đất. Hơn nữa Bạch Mộng Hàm chân cũng tại phát run, bắp thịt bởi vì đột nhiên cường lực vận động mà rút gân, trước đó Bạch Mộng Hàm không dám để cho người biết lo lắng, đều là chính mình nhẫn lại đi. Rút qua gân bắp thịt vừa mỏi vừa đau, ngồi dưới đất Bạch Mộng Hàm hận không thể cứ như vậy ngất đi mới tốt, quá mệt mỏi, nàng thật sự không nghĩ tới, chỉ là đi hai cái canh giờ đường mà thôi, thế nhưng sẽ như vậy mệt. Diệp Phương Thần đau lòng cho Bạch Mộng Hàm nhu chân, lại cũng không biết làm thế nào, hắn muốn cóng chính mình cha, tự nhiên không thể cóng thê tử, có thể làm chính là giúp nàng xoa xoa chân. Diệp song song nhìn nhìn Bạch Mộng Hàm trạng thái, có điểm nghĩ thở dài, liền Bạch Mộng Hàm thân thể này tố chất, liền á khỏe mạnh cũng không bằng. Cũng khó trách đời trước Bạch Mộng Hàm không có đi đến Nam Chiếu, liền nàng thân thể này tố chất, một mình không đi đều có thể muốn nàng quá nửa cái mạng, nếu là tại có một đứa trẻ, nàng cảm thụ lại một người cắn răng chịu đựng, ổn thỏa đòi mạng. Bất quá Diệp song song hiện tại quả thực là đằng không ra tay đi giúp Bạch Mộng Hàm giảm bớt không thích hợp, nàng bây giờ còn vội vàng thẩm thị cùng Diệp Phi Ưng. Diệp Phi Ưng cùng thẩm thị thân thể so Bạch Mộng Hàm còn kém, nếu là đón thêm lưng hai người này đi một buổi chiều, buổi tối hai người kia khẳng định muốn sinh bệnh. Diệp Cảnh Giật nhìn chung quanh một chút, đi trước gân cần thăm hỏi một chút tổ phụ tổ mẫu thân thể, giúp đỡ hai người nhu eo nhu chân, sau đó lại chạy tới giúp đỡ Diệp Phương Thần bóp vai đấm lưng. Giúp xong tổ phụ tổ mẫu cùng phụ thân sau, Diệp Cảnh Giật mới ôm Diệp Cảnh Phỉ đến gần Diệp song song trước mặt, tò mò nhìn Diệp song song tốc độ tay cực nhanh dùng nhánh cây biên gì đó. Tỷ tỷ, ngươi đây là đang làm gì đó muốn biên cái gì a? Diệp Cảnh Giật nói xong cầm lấy nhánh cây giúp đỡ Diệp song song đem mặt trên lá cây cùng tiểu chi nhánh cho chết rớt, một bên Diệp Cảnh Phỉ học theo cùng nhau hỗ trợ. Diệp song song một bên biên vừa nói, tổ phụ tổ mẫu thân thể quá kém, con bọn họ gấp rút lên đường bọn họ ngực hội thụ áp bách, tư thế cũng không thoải mái, vẫn như vậy cóng, trường kỳ đi xuống thân thể khẳng định ăn không tiêu. Ta chuẩn bị biên hai cái có thể cong trên lưng làm cho người ta ngồi mềm mại y kìa ra, như vậy thì có thể làm cho tổ phụ tổ mẫu ngồi ở chúng ta trên lưng, dùng ngồi tư thế chính là trường kỳ gấp rút lên đường cũng sẽ không như vậy khó thụ. Diệp Cảnh Giật không nghĩ tới Diệp song song muốn biên là cái này, ngẩn người, có điểm cảm động nói, tỷ tỷ, ngươi nhưng thật sự cẩn thận.